Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thứ 135 chương điên cuồng đến cực điểm Chỉ Nhu. Mộ Dung Thính Vũ thay đổi mở mắt ra, đập vào mi mắt đó là Chỉ Nhu kia trương tuyệt mỹ mang theo tiểu ý hai má. Như vậy tiểu ý làm cho lòng người đế phát lạnh, Mộ Dung Thính Vũ chợt ngồi dậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt đâu? Mộ Dung Thính Vũ nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng. Lúc này bên trong gian phòng bừa bãi không chịu nổi. Yêu dị vết máu khô cạn chảy xuôi trên mặt đất. Lòng của nàng chợt trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Một loại dự cảm bất hảo tự nhiên nảy sinh. Cuối lòng của nàng sợ hãi vạn phần nhìn Mộ Dung Thính Vũ sợ hãi bộ dáng. Chỉ Nhu cúi đầu hai má nhẹ nhàng tới gần Mộ Dung Thính Vũ hai má. Thanh âm êm ái chậm rãi chút xuống ra, ta nhượng ngươi xem một hồi trò hay, thanh âm êm ái như vậy nhẹ như vậy nhu. Lại mang theo một cỗ cảm giác không rét mà run chăm chú nhéo dắt Mộ Dung Thính Vũ trái tim, ngươi. Muốn làm gì? Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt Chỉ Nhu. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt sợ hãi cùng bất an tỉ tỉ. Ngươi sợ cái gì? Ta chỉ là nhượng ngươi xem một hồi trò hay mà thôi, Chỉ Nhu thanh âm êm ái nói. Trong mắt lại thoáng qua một mặt hung ác quang mang, ngón tay cấp tốc điểm trúng Mộ Dung Thính Vũ huyệt vị. Không thể nhúc nhích Mộ Dung Thính Vũ chợt trầm xuống, mặc dù không biết Chỉ Nhu muốn dẫn nàng đi vào trong đó. Thế nhưng nhất định là nàng không dám tưởng tượng không thể tiếp thu sự tình tỉ tỉ. Vì sao bọn họ cũng như này yêu ngươi đâu, Chỉ Nhu khóe miệng tiểu ý tựa hồ càng ngày càng đậm không? Cần thiết chỉ chốc lát, Chỉ Nhu đem nàng dẫn tới một chỗ, ma vực một chỗ ngọn núi trên, xa xa cảnh vật rõ ràng có thể thấy, mà bọn họ ẩn thân địa phương bởi vì có cây tre. Cho nên rất bí mật, thế nhưng ánh vào Mộ Dung Thính Vũ trong mắt cảnh tượng. Nhượng lòng của nàng trong nháy mắt ngừng đập, không chịu có thể. Trước mắt máu chảy thành sông, giết chóc tràn ngập bốn phía, còn có kia từng người một thân ảnh, những thứ ấy ở vũng máu trong chém giết thân ảnh, kinh ngạc một đời phương hoa, huyết tinh giết chóc, giống như địa ngục bình thường, hiên viên nguyệt quần áo hồng y như kia quỷ mị tu la bình thường. Mang theo ngoan quyết vô tình giết chóc cùng Minh Vương, Ly Ca còn có quỷ vương chém giết, một đao một trưởng đều tốt tựa ở lăng trì lòng của nàng. Mỗi người bị thương, đều tốt tự chém vào ngực nàng bình thường, đau vô pháp hô hấp, trong nháy mắt mở to con ngươi nhìn hết thảy trước mắt. Không muốn, không muốn, Mộ Dung Thính Vũ khắp huyết kêu to, thân thể không thể nhúc nhích, nàng vô pháp tiến lên đi ngăn cản, nàng chỉ cảm thấy như thủy triều bàn vọt tới cắn tâm gặm cốt hận ý làm cho nàng trong suốt tròng. Mắt bịt kín một tầng hơi mỏng hàn băng nhìn về phía Chỉ Nhu. Trong suốt con ngươi như băng nhận bình thường tứ hướng Chỉ Nhu. Nhìn như vậy đau đớn Mộ Dung Thính Vũ, Chỉ Nhu nhẹ bật cười, ngươi có phải hay không ở hận ta? Hận, ta thích, thanh âm êm ái mang theo điên cuồng tiểu ý. Vì sao, ngươi rốt cuộc là vì sao? Nếu như hận ta, liền một kiếm giết ta, Mộ Dung Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm mang theo vô cùng hận ý nhìn Chỉ Nhu. Nàng xem không rõ. Chỉ Nhu rốt cuộc muốn là cái gì? Yêu là ai? Lòng của nàng như một đoàn mê bình thường. Không người có thể giải. Ta muốn cái gì? Ta cũng không biết. Ta chỉ là biết. Ngươi và hiên viên Minh Hàn tiêu hủy ta mộng. Cho nên ta sẽ nhường các ngươi đau muốn chết. Chỉ Nhu nói nơi này. Đôi mắt đẹp trong sát khi tẫn hiển. Âm lãnh thanh âm như trụy sông băng trong. Cho nên ta không ở trước đây Chỉ Nhu. Ta cường đại hơn. Ta muốn bọn họ đô thần phục với ta, hiên viên nguyệt yêu ngươi, ta liền nhượng huynh đệ bọn họ tự giết lẫn nhau, Chỉ Nhu từng chữ ngoan lịch nói. Cho nên ta tuân thủ cha dặn, muốn cho ma vực tái hiện giang hồ, thế nhưng bây giờ ta cường đại, trái tim của ta còn là không thoải mái sao làm, cho nên ta muốn cho các ngươi cùng ta thống khổ, Chỉ Nhu cười. Cười điên cuồng, tuyệt mỹ mang trên mặt dữ tợn sợ hãi tiểu ý, làm cho lòng người rất sợ e ngại, thế nhưng đôi mắt đẹp trong có không che giấu được thê lương. ta yêu cho Hàn ca ca, thế nhưng hắn lại tùy ý dẫm lên, cho nên ta không cho phép có người dẫm lên cảm tình của ta. Mà Nguyệt đâu? Ta nói, ta giúp hắn trùng kiến ma vực, ta muốn trở thành ma hậu, ta muốn báo thù Hiên Viên Minh Hàn, nhượng hắn hối hận, thế nhưng Hiên Viên Nguyệt hắn lại vì ngươi, nói ta không xứng, ngươi xứng sao? Mộ Dung Thính Vũ, Chỉ Nhu phát điên nói. Ba một tiếng, Mộ Dung Thính Vũ trên gương mặt truyền đến nóng bừng đau nhói. Lập tức năm đỏ tươi ngón tay ấn khắc ở trên gương mặt. Ta không xứng trở thành ma hậu, như vậy ta liền muốn trở thành ma vực vương, thậm chí toàn bộ giang hồ bá chủ, nhượng thiên hạ nam nhân với ta cúi đầu xưng thần. Ha ha, Chỉ Nhu cười dữ tợn mà sợ hãi. Nguyên lai hết thảy tất cả đều là ngươi tạo thành, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Chỉ Nhu nói. Nguyên lai ngươi là như thế đáng thương, ngươi nói một chút đáng thương. Ta sao, Mộ Dung Thính Vũ ngươi không có tư cách, Chỉ Nhu bỗng nhiên mâu quang chợt lóe. Một mặt cười lạnh tự khóe môi tràn ra, ánh mắt lạnh lùng, âm trầm thanh âm thẳng tắp liền sấm tiến Mộ Dung Thính Vũ đáy lòng. Mộ Dung Thính Vũ mắt trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt đồng tình. Sáng quắc nhìn Chỉ Nhu, Chỉ Nhu sửng sốt, sau một khắc ánh mắt âm ngoan, làm người ta sờn tóc gáy. Thê lương thanh âm ngoan tuyệt sắc bén, Mộ Dung Thính Vũ không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ngươi chính là dùng ánh mắt như thế câu dẫn bọn họ. Phải không, trang được một bộ hồn nhiên đạm nhiên bộ dáng, đi câu dẫn bọn họ. Ngươi tiện nhân kia, ngươi mới có thể thương, ta không thể thương, ta đem phải nhận được tất cả. Bỗng nhiên Chỉ Nhu chợt cổ tay đau xót, nhưng là bị nàng ách ở, Mộ Dung Thính Vũ trong lòng cả kinh, thế nhưng lập tức liễm đi, không hề ý sợ hãi nhìn Chỉ Nhu, lúc này nàng tượng người điên, lệnh nàng sợ hãi, ngươi nói cho ta biết, vì sao bọn họ đô thích ngươi, này phó mô dạng, vì sao? Chỉ Nhu cảm xúc trở nên càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng điên cuồng. Ta muốn ngươi biết câu dẫn nam nhân đại giới. Chỉ Nhu tàn nhẫn cười. Cười đến quyết tuyệt, cười đến quỷ dị, tay hung hăng dùng sức, răng rác, Mộ Dung Thính Vũ thủ đoạn sự toàn tâm đau. Xương cốt sinh sôi bẻ gãy thanh âm dị thường rõ ràng. Mộ Dung Thính Vũ mặt phút chốc một trận trắng bệch, đau đớn kịch liệt tịch cuốn tới. Toàn thân Chỉ không ngừng run rẩy khởi đến, mang theo thống khổ hãn theo mặt của nàng chảy xuống xuống. Chỉ Nhu trong ánh mắt không có chút nào thương xót cùng không đành lòng. Nâng tay lên một phen kéo lấy của nàng tức khắc tóc đen. Bỗng nhiên duệ ở, nàng chỉ cảm thấy căn căn mềm mại sợi tóc đô hóa thành căn căn ngân châm. Hung hăng chui vào đầu của mình ra, đâm vào cốt tủy, trùy tâm đau. Như thủy triều bình thường đem nàng nuốt hết, Chỉ Nhu ngươi nghe ta nói, ngươi tiếp tục như vậy, ngươi sẽ hối hận, chẳng lẽ ngươi hy vọng Minh Hàn đời đời kiếp kiếp đô hận ngươi sao? Mộ Dung Thính Vũ ẩn nhẫn kia mặt đau đớn nói, Chỉ Nhu hung hăng nhìn Mộ Thính Vũ Dung, lôi tóc của nàng, mặt tới sát nàng mang theo nàng mặt tái nhợt má, tàn nhẫn cười nói, hận cũng tốt, luôn luôn trong lòng không có hảo, đối. Chỉ Nhu lời nhượng Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt trầm xuống. Một trận triệt hàn nhập phổi kinh phong quyền quá, quát khởi khắp bầu trời lá cây, bay ngang loạn vũ, bay xuống với thiên địa giữa. Bằng thêm một chút cũng không có hạn tiêu sát, thê diêm ni lành lạnh thu, lành lạnh sương mù, này phiến thiên địa chỉ còn lại có giết chóc, thiên địa giữa tựa hồ chỉ có hồng sắc cùng thiên giữa màu sắc cùng sáng. Thế nhưng ta không muốn tự tay giết ngươi, ta thả ngươi thế nào? Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười quỷ dị. Nhìn phía dưới giao chiến vài người, Chỉ Nhu lời nhượng Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt thoáng qua một sáng. Mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần thả nàng, nàng hội không tiếc bất cứ giá nào đi ngăn cản bọn họ chém giết. Chỉ Nhu đầu ngón tay ở Mộ Dung Thính Vũ trên người một điểm. Trong nháy mắt, Mộ Dung Thính Vũ hoạt động như thường, phi thân muốn đi ngăn cản, người như vậy đi vô pháp ngăn cản bọn họ, trừ phi, Chỉ Nhu cười âm hàn mà khủng bố. Hết chương.